các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 97, 97, Thanh Vân Phong lại lay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng mình hiện tại mất đi thân là độ kiếp kỳ đại tu sĩ tất cả tôn nghiêm. Nhưng đối diện Hồ Đồ Đồ nhưng là có quang minh tương lai a. Lại nói hiện tại mình chỉ là một con gọi là xuất ca, sủng vật hồ ly, bị nhìn thấy lại có quan hệ gì đâu. Hồ Ngôn vừa tự thôi miên vừa bắt đầu truyền âm cho Âu Dương. Giới thiệu cho hắn chỗ bất đồng giữa tu luyện nhân tộc và yêu tộc. Âu Dương chiếu bản tiên khoa, lắp bắp mở miệng nói. Nhân tộc tu luyện, ngũ tâm đối ứng ngũ hành, âm dương tương hợp, luyện khí a ha, mới chưa nói được hai câu. Âu Dương đã bắt đầu ngáp. Âu Dương cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng. Gậy gỗ trong tay đâm qua đâm lại trên người Tàng Hồ. Nhiều lần thiếu chút nữa một côn khiến Tàng Hồ gà bay trứng vỡ. A ha, Âu Dương nói lộn xộn. Ngáp một cái thật to. Sau đó dựa vào cây ngủ thiếp đi. Lưu lại Hồ Đồ Đồ đối diện vẻ mặt mơ hồ nhìn Âu Dương đang giảng bài nói mình ngủ. Không phải muốn giảng cho mình cái gì phương pháp tu luyện sao? Hồ Đồ Đồ nhìn Âu Dương đang ngủ ngon lành. Cũng không đành lòng quấy rầy Âu Dương đang ngủ. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu trên người ấm áp. Nghe Âu Dương tiếng ngáy. Giống như là thôi miên khúc đồng dạng. Hồ Đồ Đồ mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Nghiêng đầu, trực tiếp ngồi ngủ thiếp đi. Trái tim đang rỉ máu. Hai tên phế vật này rốt cuộc đang làm cái gì? Chính mình thân là độ kiếp kỳ đại tu sĩ cứ như vậy bị trói ở trên cây làm vật tham chiếu. Trước mắt hai cái phế vật cứ như vậy ngủ rồi. Quay đầu nhìn Âu Dương dựa vào cây thở phì phò ngủ say. Hồ Ngôn đột nhiên có chút muốn khóc. Chính mình vốn tưởng rằng tại Thanh Khâu Sơn thời điểm nước mắt của mình đều đã chảy khô. Không nghĩ tới đều đến độ kiếp. Lại bị trước mắt hai tên hỗn đản tức giận nước mắt đều sắp chảy ra. Xú tiểu tử, cút ra đây cho ta. Đánh thức sư huynh và sư muội ngươi dạy cho ta. Ngại Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ còn đang gõ đinh trên nóc nhà. Hồ Ngôn truyền âm cho Trần Trường Sinh đang tắm thuốc ở phòng bếp. Lỗ tai Trần Trường Sinh giật giật, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn một màn trước mắt cũng nở nụ cười. Trong ánh mặt trời buổi sáng, Âu Dương dựa vào cây, Tô Tô nghiêng đầu, hai người ngủ vô cùng thơm, mà Hồ Ngôn tứ chi buộc dây thừng, vẻ mặt sắp khóc nhìn mình. Hồ Ngôn nổi giận đùng đùng hướng tới Trần Trường Sinh truyền âm nói. Đem sư huynh ngươi cùng sư muội ngươi lay tỉnh, để sư huynh ngươi thay ta giảng đạo. Hắn ngủ còn nhanh hơn sư muội ngươi. Trần Trường Sinh hướng tới Hồ Ngôn truyền âm nói. Quên nói cho tiền bối. Đại sư huynh nhà ta nghe không được. Cũng nói không được. Coi như là trưởng môn đến cũng không có biện pháp gì. Tiểu tử ngươi có phải cố ý hay không? Tại sao không nói sớm? Hồ Ngôn nổi giận đùng đùng hướng Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Tiền bối cũng không hỏi ta. Tiểu tử tự nhiên không lắm miệng. Ta còn phải đi chuẩn bị tắm thuốc cho tiểu sư muội. Cáo từ, người đem sợi dây thừng này cởi ra cho ta a. Hồ Ngôn rốt cục nhịn không được phá phòng ngự đối với Âu Dương truyền âm mắng. Dây thừng trói mình chính là ở cấm địa bắt được sợi dây cổ quái kia của mình. Mình căn bản tránh không thoát, nhưng Âu Dương đã rơi vào giấc ngủ sâu hồn nhiên không biết. Thậm chí còn vô thức chép miệng, ngủ thẳng đến giữa trưa. Xa xa đột nhiên vang lên ba tiếng chuông cổ xưa. Chuông rung người của Thanh Vân Tông lại vang lên. Tiếng chuông đánh thức Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đang ngủ. Hai người một lớn một nhỏ đồng thời duỗi lưng một cái. Hài lòng lau nước miếng khóe miệng mình. Động tác cơ hồ đồng bộ, học tập phong phú quả nhiên sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Giống như là ngủ một giấc thật ngon. Tiểu tử, cởi dây thừng ra cho ta. Thanh âm hữu khí vô lực của Hồ Ngôn vang lên trong lòng Âu Dương. Âu Dương quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Hồ Ngôn bị trói trên cây đã mất đi hào quang. Sau này ta mất ngủ sẽ tìm ngươi học tập. Âu Dương vừa cởi dây thừng cho Hồ Ngôn. Vừa mở miệng nói, Hồ Ngôn cảm thụ được bị trói đã chết lặng tứ chi. Đem che chở vải khăn mặt cào rơi. Hai mắt vô thần nhìn Âu Dương, thấp giọng giống giận nói. Học tập, mà thanh âm rung chuông, đồng dạng khiến cho những người khác trên tiểu sơn phong chú ý. Lãnh Thanh Tùng dừng cây búa trong tay lại, nhìn về phía Bạch Phi Vũ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên chỉ có thể là sư đệ của mình. Tốc độ sửa nóc nhà nhanh hơn hắn nhiều. Cho tới trưa, mình đã đem tấm ván gỗ trải xong. Hắn thậm chí ngay cả một nửa cũng không trải xong. Luận tu nóc nhà, Lãnh Thanh Tùng so với kiếm trong tay còn tự tin hơn. Bạch Phi Vũ cảm nhận được ánh mắt như kiếm đối diện, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt khiêu khích. Nhịn không được trong lòng phun tào nói. Một kiếm tu sửa nóc nhà còn tu ra cảm giác tự hào. Hừ, hừ, hai người không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Một cái chuông hỏng cả ngày gõ không hết. Không biết còn tưởng rằng Thanh Vân Tông mỗi ngày bị diệt tộc đâu. Âu Dương nhìn Thanh Vân Phong phương hướng bất mãn lẩm bẩm nói. Trần Trường Sinh đi tới bên người Âu Dương nhẹ giọng nói. Vậy sư huynh, chúng ta còn muốn đi không? Đi. Đương nhiên đi, lần này đại khái chính là muốn nói lần này tiên nhân bí cảnh sự tình. Lão nhị xuống, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mũi chân Lãnh Thanh Tùng từ nóc nhà bay xuống. Bạch Phi Vũ cũng theo sát phía sau. Tiểu Bạch, đồ đồ do ngươi trông coi. Chúng ta đi rồi về. Âu Dương nói với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ lắc đầu hồi đáp. Không được, ta quyết định đi cùng các ngươi. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ, mở miệng khuyên nhủ, Tiểu Bạch, không có gì đáng ngại, đừng miễn cưỡng bản thân. Bạch Phi Vũ phảng phất cùng ngày hôm qua biến thành một người bình thường nói. Đại sư huynh không cần khuyên, ta đã quyết định, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, lần trước đi cũng không mang theo ta. Hồ Đồ Đồ nháo nói. Âu Dương suy nghĩ một chút nói, vậy để lại cho Lão Lục một tờ giấy đi. Lưu lại Tàng Hồ yên lặng ở một góc chữa trị vết thương tâm lý. Đoàn người liền bay về phía Thanh Vân Tông. Đoàn người dừng lại trước Sơn Môn Thanh Vân Phong. Trước Sơn Môn đã có không ít người bắt đầu đi bộ về phía đại điện trên đỉnh Thanh Vân Phong. Hai con sư tử đá khổng lồ đang vênh váo tự đắc đòi khẩu lệnh với đệ tử Tông Môn. Trong nháy mắt Âu Dương xuất hiện. Một con sư tử đá hình thể tương đối thấp bé trong nháy mắt hóa thành một con sư tử nhỏ nhào về phía Âu Dương phi. Sư tử đá bay đến trước mặt Âu Dương, ra sức liếm giày Âu Dương, đuôi cũng sắp lắc thành quạt điện. Âu Dương cau mày thu chân lại, nhưng sư tử đá từng bước ép sát, chính là nhận thức giày của Âu Dương điên cuồng liếm. Ta lại liếm ngươi à, thạch sư tử vừa liếm giày Âu Dương. Âu Dương tức giận đá sư tử đá một cước nói. Cút cút, đừng ghê tởm ta. Mà sư tử đá ở trước sơn môn rõ ràng cao lớn khinh thường nhìn đồng loại ra sức liếm giày. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Liếm chủ nhân như vậy. Đời này ngươi cũng chỉ là một người trong cửa lớn. Cách chương.